Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 873, chương 873, giết địch. Những người này tất cả đều người mặc lấy áo bào đen. Trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, từng sợi khí tức âm lãnh từ thân bên trên phát ra. Nhìn hắn thực lực rõ ràng đều đang kim đan kỳ trở lên. Gọi Hứa Giai Oánh nữ hài nhìn thấy những người áo đen này sau, dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ở Tần Dương phía sau, thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Vị tiểu thư này, bọn họ là theo đuổi giết ngươi sao? Mạnh Vũ Đồng nghi ngờ nói. Hứa Giai Oánh hoảng bận bịu gật đầu, chính là những người này giết ta hộ vệ cùng bảo tiêu, cầu các ngươi mau cứu ta. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Những người kia súng lại mà đến, một cái vóc người cao đại dẫn đầu người áo đen lạnh giọng nói ra, trong tay ngân sắc câu tử loáng ra lăng lăng hàn quang. Tần Dương mới vừa muốn nói chuyện, cánh tay bị người cho níu lại, lại là nữ hài kia, hai mắt đẫm lệ cầu khẩn nói, cầu ngươi mau cứu ta, nếu như bị bọn họ bắt đi ta sẽ chết định. Ngạch, mặc dù ta cũng rất muốn cứu ngươi, nhưng như thế nhiều người đánh không lại a, thực sự là thật có lỗi a. Tần Dương nhún nhún vai, đùa gì thế, lão tử lại không phải thánh nhân, gặp một cái cứu một người, lại nói nha đầu này như thế quỷ dị, nói không chừng trong đó còn có cái gì khác mờ ám. Làm gì lội lần này hồng thủy, ai ngươi? Nhìn thấy Tần Dương rõ ràng không cứu được ý hắn, nữ hài hoảng, không biết làm sao, nhớ nàng như thế cô gái xinh đẹp. Bình thường dù là gặp được một chút phiền toái nhỏ đều có các nam sinh đoạt lấy hỗ trợ. Thế nào cái này ra hỏa một chút cũng không có vì mỹ nữ xung xoe ý thức đây. Chúng ta đi thôi, Tần Dương thản nhiên nói, kéo lấy nữ nữ tiểu thủ quay người rời đi. Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan liếc nhau, cùng đi lên, nếu Tần Dương không cứu khẳng định có hắn đạo lý, các nàng cũng không cần thiết tự tác chủ trương. Tiểu tiện nhân, đem đồ vật giao ra. Nhìn Tần Dương bọn hắn dọa đến đào tẩu, dẫn đầu hắc bào nam tử trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Đối với lấy Hứa Giai Oánh duỗi ra tay, ta không biết cái gì đồ vật. Hứa Giai Oánh khuôn mặt phát bạch, gạt ra khó coi tiếu dung. Hừ, liền chúng ta địa âm phái đồ vật cũng nên trộm, thật là sống ngán. Người tới, cho ta lột phục lục soát. Áo bào đột đen thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Địa âm phái, chính tại trên đường hành tẩu Tần Dương bước chân dừng lại. Thế nào Tần Dương? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Địa âm phái là Vu Tiểu Điệp lúc trước môn phái. Tần Dương quay người nhìn những người áo đen kia, như có điều suy nghĩ. Tiểu Điệp, Mạnh Vũ Đồng nhíu lên lông mày. Liên quan tới Vu Tiểu Điệp sự tình nàng cũng tương đối rõ ràng. Lúc trước cũng là bởi vì địa âm phái nội loạn mới chạy tới. Sau đó cùng Tần Dương trải qua một phen khó khăn chắc trở sau lại được đưa tới thần bí đoạn tiên. Nhai. Không biết tung tích, cũng là để cho người bóp cổ tay thở dài. Giờ phút này gặp được nàng trước kia môn phái, tự nhiên không có hào cảm. Động thủ sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương gật gật đầu, vừa muốn ra tay, lại mắt nhìn Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan. Thản nhiên nói, mấy người này thực lực đồng dạng, lấy hai người các ngươi bản sự đầy đủ giải quyết. Thuận tiện rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến. Muốn giết người sao? Hạ Lan khó xử. Mặc dù nàng đi vào giới cổ võ thời gian rất dài, nhưng vẫn luôn đợi tại tông môn bên trong luyện đan, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Giết người đối với một cái đã từng sinh hoạt tại pháp chế đô thị bên trong giáo hoa mà nói, có chút khó khăn. Đương nhiên muốn giết. Lại nói bọn hắn chỉ là quỷ tu mà thôi, những này thân thể đều là dùng người khác thi thể luyện chế, cũng sớm đã chết. Tần Dương thản nhiên nói. Nghe được lời này, hai nữ ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Mạnh Vũ đồng chân ngọc một điểm, váy tím phất phới như trích tiên hạ phàm, hướng về mấy cái kia người áo đen lao đi. Yêu Kiền nói, buông nàng ra. Muốn chết, áo bào đen thủ lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên. Đối với thủ hạ người hạ mệnh lệnh, giết bọn hắn. Mấy tên thủ hạ kia cuốn lên hắc vụ hướng về Mạnh Vũ Đồng công kích mà đến. Mạnh Vũ Đồng trước đó tu luyện công pháp chính là kiếm điển. Lực sát thương cực đại, lại tăng thêm nàng thể nội hỗn độn linh căn, thực lực đã trải qua đạt tới nguyên anh, ứng phó mấy cái này người áo đen, tự nhiên không nói chơi. Giết, phấn nhuận cánh môi nhẹ nhàng mở ra, phun ra băng lãnh chữ, vô số lưỡi kiếm như vòi rồng phong giống như do quanh thân tán phát ra ngoài, hình thành lít nha lít nhít bạo vũ. Những người áo đen kia còn chưa cận thân, liền bị lưỡi kiếm mặc thể mà qua, mang theo điểm điểm hắc vụ, tiêu tán không gặp. Cái gì? Áo bào đen thủ lĩnh thấy cảnh này, con người co rụt lại, vội vàng lùi lại mấy bước, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này nữ nhân thực lực thật mạnh. Đúng lúc này, Hạ Lan xuất ra mấy viên thuốc, ngọc thủ một túm, tất cả đều ép thành màu đỏ bột phấn hướng về khác một bên người áo đen môn. Vung thủ giơ lên, những cái kia màu đỏ bột phấn ở giữa không trung hóa thành từng đầu mãnh thú, gào thét lấy hướng về người áo đen môn phóng đi. Những này mãnh thú như lang như báo, đôi mắt đỏ bừng, trên thân đốt lấy ngọn lửa hừng hực, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, cho người ta một loại tuyệt vọng ngạt thở cảm giác, phảng phất thượng cổ hồng hoang cổ thú. Đan dược này chính là có được biến ảo hiệu quả thảo dược luyện chế mà thành. Không những có cực mạnh lực công kích, còn sẽ có mê huyễn hiệu quả, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhìn đánh tới mãnh thú, mấy cái kia áo bào đen quỷ tu thật sự kinh khủng, liền vội vàng xoay người chạy trốn, lại bị những này biến ảo dã thú tất cả đều cắn chết. Lúc ảo lúc thật, điểm không rõ thật giả. Mẹ, áo bào đen thủ lĩnh nội tâm sợ hãi vô cùng, mi mắt thoáng nhìn, nhìn thấy Nhàn Nhã ở một bên ngồi lấy Tần Dương, trong ngực còn vuốt ve tiểu loli. Áo bào đen thủ lĩnh khẽ cắn môi, đột nhiên hướng về Tần Dương phóng đi. Hắn nghĩ cược một thanh, cược trong này Tần Dương thực lực yếu nhất, bắt lấy hắn lấy uy hiếp những người khác. Áo bào đen thủ lĩnh thân ảnh rất nhanh, như một thanh mũi tên giống như, trên không trung lưu lại tầng tầng tàn ảnh, 5 mét, 3 mét, 1 mét, trong nháy mắt, hắn liền tới đến Tần Dương trước mặt, duỗi ra khô cạn móng vuốt, hướng về đối phương cái cổ chộp tới. Đúng lúc này, Tần Dương trong ngực tiểu loli bỗng nhiên quay đầu. Này đông tây phương hỗn hợp tuyệt mỹ ngọc nhan để người áo đen kinh ngạc. Nhưng mà một giây sau hắn lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy này tiểu loli góc miệng lộ ra hai khỏa thật dài răng sắc bén. Đây là cái gì? Người áo đen tê cả da đầu. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bóng người trước mắt lóe lên, đánh tới một trận hương khí. Tiếp theo lấy, hắn chỗ cổ mát lạnh, bị răng sắc bén cắn, mang theo dòng máu màu đen như nước suối phun ra, cuồn cuộn bị hấp thụ. A, áo bào đen thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, muốn đem trên thân tiểu loli cho ném ra ngoài, lại bị đối phương kéo chặt lấy, không cách nào tránh thoát. Phác thông, áo bào đen thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, thân thể giống như bị đâm thủng khí cầu như chậm chậm xẹp xuống dưới. Mà hắn hồn phách vậy mà cũng bị tiểu loli một điểm hút. Chốc lát sau khi chỉ còn lại một đống da bọc xương tán rơi trên mặt đất, tiểu loli liếm liếm góc miệng, xanh thảm con ngươi bên trong tách ra đen hào quang màu đỏ. Mà nàng nguyên bản thảm da trắng sắc nhiều chút cho phép hồng nhuận phơn phớt, lộ ra cực kỳ yêu diễm. Đột nhiên nàng ngửa đầu gào thét một tiếng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút dữ tợn,